Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chi gật đầu, ừ đợi đông đủ rồi nói. Ra ngoài trước đi, bốn người cùng rời khỏi hành lang. Ánh sáng ban ngày làm chung cư Nam Phố bớt u ám hơn, nhưng đồng thời cũng để lộ rõ sự mục nát của nó. Ngoài hành lang là khu vực sinh hoạt chung, sát tường là một bồn hoa xây bằng gạch đã cũ, cây cối mọc lưa thưa. Đối diện hành lang là cổng sắt, bên trái là sân nhỏ có mấy thiết bị thể dục hoen gì, bên phải là mái che dựng lên như cái chòi đơn sơ, bên dưới có một quầy bán đồ ăn sáng. Hơi nước từ nồi cháo, nồi bánh bao bốc lên mờ mịt, có mấy người dân chung cư đang ngồi ăn. Ngay lúc đó, Lê Phong cũng dắt theo Kiều Tuấn Viễn từ trên đi xuống. Khi thấy cả hai đều bình an, Lê Chi thầm thở phào nhẹ nhõm. Không khí ngập mùi dầu rán và bánh nướng. Phù Hoan chép miệng, đi ăn sáng trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Cả nhóm cùng hướng về quầy ăn. Nhưng khi đi được vài bước, Lê Chi bỗng khựng lại, ánh mắt hướng về phía phòng bảo vệ nhỏ hẹp nằm sát cổng. Tối qua bà chủ nhà có nói, người ngủ trong phòng tiếp nhận bưu phẩm là bảo vệ duy nhất ở đây. Nhưng giờ, người đang ngồi thẳng lưng trong phòng bảo vệ ấy. Không giống chút nào với ông lão lưng còng hôm qua. Lê Chi nhíu mày, quay người bước về phía đó. Chị Chi Chi, chị đi đâu thế? Mạnh Vũ Hàm gọi theo. Đi trước đi, chị đến ngay. Lê Chi đáp, không ngoái đầu lại. Cô gõ vào cửa sổ dán lớp giấy xanh mờ mờ. Người bên trong đẩy cửa sổ ra. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Đẹp đến mức ánh sáng ban ngày cũng không thể làm mờ nét sắc sảo ấy. Lê Chi nhướng mày, bật cười. Anh làm bảo vệ ở đây à? Lý Kiến Hề thoáng mất tự nhiên, khẽ gật đầu. Ừ, Lý Kiến Hề lại đến rồi kìa. À, đến là đến, lần nào cũng tìm được chị Chi nhanh như vậy luôn. Lý Kiến Hề hôm qua còn làm thị trưởng phó bản khác, nay làm bảo vệ luôn rồi. Nghề tay trái full tam đấy hả anh, Lý Kiến Hề? Phó bản nào có Chi Chi, nơi đó là nhà. Coi bộ không phải NPC nữa đâu nha. Ông này chắc là con cưng của hệ thống rồi, mị nghi lắm nha. Hay là Lý Kiến Hề chính là bản thể của hệ thống luôn đó, không giống hệ thống chút nào, hệ thống có ác ý. Còn Lý Kiến Hề thì toàn bảo vệ người chơi thôi à? Lại anh, mỗi lần xuất hiện là cho ăn một bát cơm chó đầy u. Người ta chơi survival horror, còn Chi Chi chơi dating sim lồng trong horror ha ha ha. Mộng Vân thường mỗi lần Lý Kiến Hề xuất hiện, chẳng bao giờ khán giả không bàn tán về thân phận của anh. Trong phó bản này, Lê Chi nhìn anh với nụ cười nhẹ nhàng, đầy ẩn ý. Ông bảo vệ họ Trương kia đâu rồi? Lý Kiến Hề trả lời một cách nghiêm túc, không chút do dự. Ông ấy đột ngột qua đời vì bệnh, tôi được bà chủ nhà mời đến thay thế. Lời giải thích này khiến cả đám khán giả cười đến không thở nổi, vì lý do này quá quen thuộc, như thể chẳng có ai không biết chuyện. Chưa kịp yên tĩnh lại, từ phía xa, Mạnh Vũ Hàm gọi lớn. Chị Chi Chi, chị ăn bánh bao hay xíu mại? Lê Chi quay lại, mỉm cười, giọng nhẹ nhàng. Bánh bao, cô tựa tay lên gờ cửa sổ bẩn thỉu. Tóc buộc hờ phía sau, một lọn tóc đung đưa rơi xuống cái cổ trắng ngần. Đó là một tư thế thoải mái, như đang ở trong thế giới của chính mình, đầy tự tin và sự thư thái. Lý Kiến Hề, đứng không xa, chăm chú nhìn cô, ánh mắt như thể không thể rời khỏi gương mặt ấy. Mãi đến khi Lê Chi quay lại, anh mới vội vã cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Em đi ăn sáng đi. Lê Chi cười tươi như mùa xuân. Ừ, cô giơ tay lên. Ánh mắt vẫn sáng rỡ như mặt trời, vẫy tay chào anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Kiến Hề đứng đó, ánh mắt như lạc trong những đám mây, như thể đang chìm trong những suy nghĩ không thể chạm đến. Không xa đó, Lê Phong ngồi ở quầy ăn sáng, nhìn cô em gái đang nói chuyện vui vẻ với người trong phòng bảo vệ. Ánh mắt anh lạnh lùng, khẽ cau mày, nhưng không nói gì. Lê Chi nhanh chóng quay lại. Trên bàn đã có sẵn một bát canh rong biển và một khay bánh bao nóng hổi, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Cô gắp một chiếc bánh bao, mắt vô tình hướng về phía người đang bận rộn trong quầy. Đó chính là bà lão mà cô đã thấy đêm qua, người đốt giấy ở ngã tư. Những người chơi khác rõ ràng cũng nhận ra điều này, họ nhìn nhau, ánh mắt ngầm hiểu. Bên cạnh, một người đàn ông lịch lãm, mặc vest giày da, vừa ăn sáng xong, đứng dậy và nói với bà lão. Bà Khâu, vương để tiền đây nhé. Bà Khâu chỉ lạnh lùng gật đầu, không thèm đáp lại. Người đàn ông cảm thấy có chút xấu hổ, lấy một tờ giấy lau miệng, rồi chuẩn bị rời đi. Cùng bàn, người đàn ông trung niên mặc áo hoa cười hỏi. Anh Chử này, sao ngày nào cũng ăn sáng ở chỗ bà Khâu vậy? Vợ anh không chuẩn bị bữa sáng à? Cách Trương.